Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1742, chương 1742, Thương Khung Lãng Tử uy hiếp. Đem tình huống cáo chi Phó Minh Hiên về sau, Lý Minh liền có thể an tâm chờ đợi quân đội tin tức. Trương Hiểu Kỳ cũng đã đóng lại điện báo, vội vã rời phòng tiến đến đổ bộ thế giới trò chơi. Hắn còn phải cấp tốc chỉ huy mới đoàn đội cùng một chỗ luyện cấp đây. Lý Minh cũng không nóng nảy trở về linh giới. Hắn ngậm một điếu thuốc đi đến trên sân thượng, nhìn lấy bên ngoài cảnh đêm, tựa ở rào chắn phía trên hút thuốc, suy tâm bên trong kế hoạch. Tất cả bố trí trên cơ bản đều đã bàn giao cho các quan chỉ huy cụ thể an bài. Hôm nay trận đấu cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn khó được tìm tới một chút thời gian nghỉ ngơi. Tiếp đó thì muốn suy tính một chút như thế nào căn cứ lần này thu hoạch được tình huống mới, như thế nào chế định ra càng thêm ra sức chiến thuật tới. Dựa theo ngày đầu tiên trận doanh đấu quá trình đến xem, Thương Khung Liên Minh bên kia quả nhiên có chút bảo thủ. Bọn họ không cầu có thể mau chóng chiến thắng Thiên Mệnh trận doanh, mà chính là hướng về như thế nào làm gì chắc đó. Đem trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa kéo đến càng lâu một chút. Địch nhân đây là rõ ràng muốn cho nó Đại Khu Minh Hữu sáng tạo cơ hội. Các loại hoa hạ khu trận doanh chiến còn chưa kết thúc, nó Đại Khu trận doanh chiến mở ra về sau, sợ rằng sẽ tốc độ cực nhanh giải quyết chiến đấu. Dựa theo Lý Minh từ hiện tại các đại khu tình thế tính ra tình huống đến xem, khoảng cách hoa hạ khu trận doanh chiến gần nhất đại khu hẳn là Bắc Mỹ khu trò chơi tiến trình. Đại Hải Vô Lượng cho ra tình báo có thể đủ chứng minh Bắc Mỹ khu sẽ tại 3-4 ngày về sau theo sát hoa hạ khu cái thứ hai tiến vào trận doanh chiến nội dung cốt truyện. Chậm nhất 3 ngày sau, linh giới quan phương lại hội phát ra mới toàn cầu thông báo. Mà Đông Á khu cùng Valencia khu hai cái này đại khu tình huống cũng không thể lạc quan. Australia khu cùng châu Âu khu bên kia cũng sẽ rất nhanh đuổi tới. Hoa hạ khu tiền cảnh vô cùng nguy hiểm. Hiện tại linh giới tại toàn cầu mấy cái đại khu bên trong, duy nhất đối hoa hạ khu không có uy hiếp lớn khu, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trận này linh giới đại khu chiến đấu sẽ là hoa hạ khu cùng mấy cái đại khu ở giữa kịch liệt cạnh tranh. Cho nên càng như vậy tình huống, Lý Minh thì càng phải vô cùng cẩn thận. Mặc kệ hiện tại hoa hạ khu là như thế nào tình huống, bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, mau chóng thay đổi chiến cục, đem Thiên Mệnh trận doanh theo phe phòng thủ vị trí chuyển đổi thành phe tấn công. Dạng này mới có thể đem chiến đấu nắm giữ ở trong tay mình, mà lưu cho hắn thời gian xác thực đã không nhiều. Bắc Mỹ khu ước chừng sẽ ở 3-4 ngày sau tiến nhập trận doanh chiến, mà toàn bộ Bắc Mỹ trong vùng mấy cái quốc gia đều là lấy M quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như M quốc người chơi khởi xướng tiến công lời nói, một cái khác trận doanh căn bản là không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Muốn là M quốc người chơi trong bóng tối đạt thành nhất trí lời nói, như vậy bọn họ trận doanh chiến tướng hội kết thúc vô cùng cấp tốc, hoặc là cũng chính là 2-3 ngày thời gian mà thôi. Lý Minh chỗ lấy như thế tính ra Bắc Mỹ khu trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa, trên thực tế hắn đem Hòa Bình Thành xung quanh chiến đấu tính toán là một ngày. Sau đó liền Bắc Mỹ khu bên trong một phe cánh người chơi, hướng về khác một phe cánh địa đồ bắt đầu đẩy mạnh. Chỉ là một đường lên đẩy mạnh thời gian liền phải phí tổn một ngày thời gian. Sau đó mới là Hoàng Thành chi chiến dùng đi một ngày thời gian. Đây đã là trận doanh chiến lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc thời gian tính ra, sẽ không bao giờ lại nhanh hơn này. Nói cách khác, hắn từ giờ trở đi một mực chờ đến Bắc Mỹ khu kết thúc trận doanh chiến, thấp nhất thời gian dài độ là một tuần lễ tác dụng. Hắn hiện tại muốn làm thì là bất kể bất luận cái gì khó khăn, cũng phải bảo đảm Hoa Hạ khu tại trong một tuần kết thúc trận doanh chiến. Mà lại nhất định phải là thiên mệnh trận doanh thu hoạch được thần lực. Dạng này mới có thể bảo đảm Hoa Hạ khu thấp nhất an toàn. Không đến 7 ngày thời gian, hắn muốn làm thế nào mới có thể đạt thành cái này mục tiêu? Hiện tại hắn liền thay đổi cục thế ý nghĩ, cũng còn chưa chính thức hình thành, cho nên hắn bây giờ căn bản không tâm tư đổ bộ linh giới. Nhất định phải chờ đến Phó Minh Hiên hồi âm, rút xong một điếu thuốc, Lý Minh trong lòng chậm rãi có một cái rõ ràng ý nghĩ. Lần này lưu lạc chân trời phát hiện hạm đội địch nhân, ngược lại là cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Địch nhân muốn trong bóng tối thăm dò Nam Hải đổ bộ điểm, sau đó thừa dịp cùng Bình Thành phụ cận chiến đấu kịch liệt thời điểm, lặng yên chiếm cứ đổ bộ địa điểm, sau đó phái ra đại lượng hạm đội ngồi lại thương khung quân đoàn người chơi, từ phía sau lưng bắt đầu giáp công thiên mệnh người chơi. Một khi bị bọn họ tại Tinh Linh Sơn Cốc hoặc là Táng Long Hoang Nguyên đứng vững gót chân, cái kia toàn bộ chiến cục đem biến đến vô cùng nguy hiểm. Tốt tại tin tức này bị chính mình người sớm phát hiện, mà lại thông qua Trương Hiểu Kỳ tra được những thứ này hạm đội người chơi chỗ có vị trí. Đến đón lấy chính là được đến quân đội trợ giúp, đem bọn gia hỏa này triệt để khống chế lại, từ đó mở ra chính mình đánh lén kế hoạch. Chỉ có dạng này, Lý Minh mới có nắm chắc làm đến thay đổi chiến cục bố trí. Hút thuốc thầm nghĩ lấy kế hoạch, thời gian bất chi bất giác trôi qua rất nhanh. Lý Minh bên dưới lúc liền đã sắp 21 điểm. Đi qua tra tìm tài liệu và Phó Minh Hiên trò chuyện, lại thêm cái này đờ ra một lúc, thời gian đã đến 22 điểm 31 điểm. Trong đại sảnh đã truyền đến ầm ĩ thanh âm nói chuyện. Các đội hữu có vẻ như tất cả đều bên dưới. Lý Minh ném đi tàn thuốc, hướng về phía trước đi đến, tiến vào đại sảnh về sau, chỉ nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc chính trong đại sảnh tập hợp một chỗ náo nhiệt nói chuyện. Phiếm, nhìn lấy Lý Minh tới, tất cả mọi người lập tức cười đi vào trước mặt hắn. Minh ca, ngươi làm sao không online tiếp tục xem trận đấu? Lần này Hoa ca thế nhưng là đại hiển thần uy, liên tiếp thắng 3 trận, lại đào thải 3 cái thương khung liên minh tuyển thủ. Dòng biển hưng phấn nói ra, không có gì tốt khoe khoang, cũng là mấy cái tôm tép nhỏ bé mà thôi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, hôm nay tổng cộng đào thải bao nhiêu người? Lý Minh hỏi, hôm nay bị đào thải tuyển thủ vẫn chưa tới 100 người. Chúng ta thiên mệnh trận doanh 38 cái, nó toàn bộ là hỗn độn trận doanh tuyển thủ, nhìn lấy bọn hắn từng cái rũ cụp lấy đầu bộ dáng. Thật sự là suy nghĩ một chút liền tốt cười. Avril Lavigne cười nói, mấy người các ngươi hôm nay xuất chiến sao? Lý Minh hỏi, trừ ngươi cùng Hoa ca, chúng ta cũng còn không có cơ hội xuất chiến, bất quá ngày mai tỷ lệ lớn hơn một chút. Dù sao nhân số càng ngày càng ít. Phó Tử Yên hồi đáp, lão bản, hôm nay thương khung liên minh thương khung lãng tử xuất chiến, hắn là bị hệ thống rút trúng, một vị hỗn độn tuyển thủ liên tục thắng 3 trận về sau, hệ thống thế mà rút trúng hắn. Chiến thần vô song cau mày nói ra, đúng vậy a, muốn không phải hắn xuất chiến, chúng ta trận doanh tuyển thủ cũng sẽ không đào thải nhiều như vậy. Phạm Hoa nói ra, các người đều gặp thương khung lãng tử quá trình chiến đấu, hắn thực lực đến cùng thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, thực trong lòng của hắn đã quyết định tốt, buổi tối ngày mai trận đấu cái thứ nhất cái kia hắn ra sân. Hắn liền muốn lấy trực tiếp khiêu chiến ra hỏa này, nhưng lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên liền thương khung lãng tử cũng chính thức ra sân. Hắn thực lực rất mạnh, đi bộ vô cùng giàu hoạt, thao tác kỹ xảo cũng rất cao minh, mà lại hắn cố ý ẩn giấu thực lực, xử lý 3 cái đối thủ đều là liên minh chúng ta trung đẳng nước Bình huynh đệ. Mỗi một trận chiến đấu không có vượt qua 1 phút đồng hồ. cho nên chúng ta căn bản nhìn không ra hắn có cái gì ẩn tàng kỹ năng. Phạm Hoa nói ra, cái này có hơi phiền toái. Ta còn dự định ngày mai người chọn đầu tiên hắn đi ra. Lý Minh nói ra, lão bản, ta đề nghị ngài bị đi khiêu chiến hắn. Bởi vì ngài nghề nghiệp bị hắn khắc chế. Cho dù là ngài trang bị thực lực cường hãn, đồng dạng thích khách không để vào mắt. Nhưng là đối mặt trang bị thực lực cùng ngài không kém nhiều thích khách cao thủ. Trong lúc này liền sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Vô luận như thế nào ngài không thể mạo hiểm. Chiến thần vô song một mực không nói nhiều. Thế nhưng là kể từ cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan sớm chiều ở chung về sau, có vẻ như hiện tại tính cách cũng cải biến không ít. Đúng vậy, A Minh ca. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh. Mà lại hắn di động lúc thân pháp càng có chút đặc thù. Luôn luôn khiến người ta cảm thấy nhìn đến quỷ mị đồng dạng. Người tốt nhất là không muốn tuyển hắn. Phó Tử Yên cũng nhắc nhở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.